trêu chọc đến trùm phản diện nàng nương. Chương 46, yêu khôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thủy mang Thẩm Tố cùng vệ nam y đi tới các nàng tị nạn sơn động. Trong sơn động liền cùng Thẩm Tố tại trong lệnh bài nhìn thấy như thế ẩm ướt lờ mờ. Nhàn nhạt mùi nấm mốc tràn ngập trong không khí. Nàng không biết đám này tiểu hài là thế nào chịu đựng dạng này vẩn đục âm u lạnh lẽo không khí. Vệ nam y vừa mới bước vào sơn động, hô hấp thì càng thêm nặng nề mấy phần. Thẩm Tố đem mã não đưa cho vệ nam y đem mã não gắt gao nắm vào trong lòng bàn tay. Mã não tạo thành một vệt ánh sáng bích, đem vẩn đục âm lãnh không khí cách trở. Vệ nam y hô hấp mới chậm rãi vững vàng một chút. Tỉ tỉ, trong góc truyền đến một tiếng nhẹ nhàng kêu gọi. Thẩm Tố theo âm thanh nhìn sang. Đó là A Lăng, ngắn ngủi một ngày không thấy. A Lăng con người vẫn như cũ hoàn toàn biến thành màu băng lam. Lần này biến hóa không chỉ một khỏa con mắt, mà là hai khỏa xinh đẹp ly châu lấp lóe trong bóng tối lẫy. Cất giấu một ít tiểu nhân kinh ngạc. Tỷ tỷ, người thật sự cứu ra Lận Di, người thật lợi hại, nàng mềm mềm âm thanh chui vào bên tai, mang theo một chút yếu ớt cùng nhát gan. Nhưng nhìn về phía Lận gia tẩu tử ánh mắt có vui sướng rung động. Những cái kia những thứ khác tiểu sơn phỉ đều giống như A Lăng. Ánh mắt đều có chút vui mừng. Nhìn ra, các nàng đều rất ưa thích Lận gia tẩu tử. Cảm ơn các người đã cứu ta nương. Suy yếu vô lực âm thanh từ sâu hơn một điểm chỗ truyền tới. Thẩm Tố theo âm thanh nhìn sang thời điểm. Hô hấp có ngắn ngủi dừng lại. Mặc dù tại trong lệnh bài gặp một lần, nhưng lần này mới đúng nghĩa nhìn thấy Nguyễn Đồng. Nguyễn Đồng so với nàng tại trong lệnh bài nhìn thấy còn muốn suy yếu. Trên mặt nàng không có chút huyết sắc nào, từng cây gân xanh treo lên làn da. Theo thân thể của nàng phiên động, quần áo hơi hơi sai chỗ. Thẩm Tố lúc này mới phát hiện trên cánh tay của nàng là bị đao cắt ra vết sẹo. Loáng thoáng gần như có thể nhìn thấy bạch cốt. Nàng số lượng không nhiều huyết nhục giống như là bị lưỡi đao cưa xuống. Nguyễn Đồng miễn cưỡng gạt ra một điểm nụ cười. Ta không động được, mong rằng cô nương tha thứ cho ta thất lễ. Thẩm Tố vẫn là gặp một lần Nguyễn Đồng. Vệ nam y đây là lần thứ nhất gặp Nguyễn Đồng. Nàng là một cái thiện lương người. Nhìn thấy cái này so với nàng còn tan nát vô cùng cô nương. Có chút đau lòng đỏ mắt. Nỉ non một tiếng, thật xin lỗi. Thẩm Tố biết đạo vệ nam y vì cái gì xin lỗi. Nàng bây giờ đại khái đang suy nghĩ nếu như nàng năm đó giết Mộ Linh. Giết đến càng sạch sẽ chút, có lẽ Nguyễn Đồng cũng sẽ không trở nên thê thảm như vậy. Chỉ là cầm thú ngoan độc, vệ nam y cần gì phải tự trách. Thẩm Tố dắt tay vệ nam y, hướng về phía nàng khẽ gật đầu một cái. Mà Lâm Thủy đã không kịp chờ đợi tiến lên cùng Nguyễn Đồng nói Thẩm Tố có thể giúp các nàng báo thù chuyện. Nghe được báo thù, những đứa trẻ kia con mắt đều phát sáng lên. Liền tuổi nhỏ nhất A Lăng cũng nhịn không được hỏi Thẩm Tố. Tỷ tỷ, A Lăng cũng có thể sao? Chỉ là không đợi Thẩm Tố đáp lại A Lăng. Nguyễn Đồng liền khe khẽ lắc đầu. Cô nương ngươi lại có mấy phần tự tin đâu? Nàng là chỉ tan tành hồ điệp. Ngay cả thân thể bên trên huyết nhục đều không hoàn chỉnh. Nói hai câu liền đã đến tình cảnh muốn kịch liệt thở dốc. Con quái vật kia rất khó đối phó. Cái này cần chờ ta đem đan dược kiểm kê đi ra mới biết được. Bất quá cùng ta hợp tác, các ngươi còn có hy vọng. Nếu như không hợp tác, vậy thì một tia hy vọng cũng không có. Kỳ thực chạy trốn khả năng cũng không lớn. Mộ Linh năng lực thiên phù nếu là cảm giác mà nói. Nàng bây giờ đã nhớ kỹ Thẩm Tố cùng vệ nam y hương vị. Còn có đám con nít này hương vị. Các nàng vô luận từ nơi nào nhiễu. Có thể đều biết đợi đến phục binh. Giấu đi cũng không phải kế lâu dài. Thẩm Tố nghe lén qua thất thúc bọn hắn nói chuyện. Nàng biết Mộ Linh một khi triệt để tỉnh lại. Ngọn núi này hẳn là cũng giấu không được các nàng. Dù là vẻn vẹn nàng và vệ nam y đào vong, độ khó cũng khá cao. Nguyễn Đồng có yên lặng ngắn ngủi, Thẩm Tố cũng không gấp tại để cho nàng cho một cái đáp án. Nàng hỏi trước Nguyễn Đồng một vấn đề khác, Nguyễn cô nương, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Ngươi vì cái gì nói ta với ngươi giống nhau là thần nữ cùng cung phụng phẩm? Thần nữ là bọn hắn xưng hô ta, mà cung phụng phẩm là ta đối với chính mình xưng hô. Nguyễn Đồng mỗi nói một chữ, khí tức đều biết càng suy nhược một phần, nhưng nàng âm thanh vẫn có thể rõ ràng truyền đến trong lỗ tai. Bình thản mang theo chút khí tức ôn hòa. Cô nương huyết nhục khí tức giống như ta. Không, cô nương huyết nhục thậm chí muốn càng thơm ngọt một chút. Cô nương huyết mạch hẳn là có thể xưng tụng đứng đầu. Là người người đều muốn lấy được bảo tàng. Nguyễn Đồng năng lực là tuyệt đối cảm giác. Tuyệt đối cảm giác cũng chính là vô luận cường đại bao nhiêu pháp khí che chở. Nàng cũng có thể xuyên qua pháp khí. Cảm giác được người kia huyết khí. Cho nên Thẩm Tố coi như thể nội có kính khâm lưu lại cấm chế. Còn mang theo ngọc trụy che đậy khí tức. Vẫn không có trốn qua Nguyễn Đồng năng lực nhận biết. Hơn nữa chỉ cần tuyệt đối cảm giác ghi nhớ huyết khí. Nàng cũng có thể cảm ứng được. Mùi có thể phát sinh thay đổi. Nhưng huyết khí sẽ không. Lần trước Nguyễn Đồng liền nhớ kỹ Thẩm Tố cùng vệ nam y huyết khí. Cho nên nàng cảm giác được người trong thôn đang đuổi giết Thẩm Tố các nàng. Này mới khiến Lâm Thủy đi tiếp ứng các nàng. Nghe Thẩm Tố huyết nhục là bảo tàng. Lâm Thủy các nàng xem hướng Thẩm Tố ánh mắt cũng thay đổi. Thẩm Tố bị các nàng chằm chằm đến run rẩy, lôi kéo vệ nam y lui nửa bước. Người cũng đừng muốn ăn thịt của ta tới để cao tu vi. Nàng lời này vừa ra, Lâm Thủy giống như là mèo bị giẫm đuôi. Ta mới không ăn thịt. Lâm Thủy hô lên câu nói này sau. Sắc mặt đại biến, bờ môi nhẹ nhàng nhúc nhích. Cuối cùng là nhịn không được chạy nhanh tới trong góc. Phát ra một trận nôn khan. Tại Lâm Thủy nôn khan về sau. Trong sơn động càng là đứt quãng nôn khan bao phủ. Những đứa trẻ kia sắc mặt đều khó nhìn cực kỳ. Khuôn mặt nén thành tím thẫm sắc. Không ít tâm tư linh yếu ớt. Nước mắt kia đều từ trong hốc mắt chui ra. Đại ca, Nguyễn tỷ tỷ, A Lăng không ăn thịt, ta cũng không ăn. Thẩm Tố thấy choáng mắt. Kể từ khi biết huyết mạch bí mật, vệ nam y các nàng đều nhắc nhở nàng. Nàng huyết mạch là tất cả mọi người cùng yêu truy đuổi bảo tàng. Đám này tiểu hài sao có thể đem nàng huyết nhục ghét bỏ đến nước này. Nhìn các nàng giống như có cái gì bóng tối. Mắt thấy đám kia tiểu hài một cái so một cái nhả lợi hại. Nguyễn Đồng cuối cùng là sắc mặt biến đổi. Nàng xem mắt bị Lâm Thủy đặt ở nàng đầu gỗ bên giường lận ra tàu tử. Chậm rãi nói. Cô nương, người thật có thể giúp chúng ta không? Lần này, Thẩm Tố ở trong mắt nàng thấy được khát vọng. Tại Thẩm Tố gật đầu về sau. Nguyễn Đồng cuối cùng là nói đến các nàng thôn cùng xả yêu cừu hận. Các nàng thôn nguyên danh Thần Phong thôn, bởi vì có thần linh che chở, cho nên cho tới nay thu hoạch đều rất không tệ. Không thể nói là nhiều giàu có, nhưng cũng là hạnh phúc an khang. Ngoại trừ Lâm Thủy cha mẹ cùng gia gia đều trọng nam khinh nữ rất nghiêm trọng. Hết lần này tới lần khác chỉ sinh xuống Lâm Thủy một cô gái. Cho nên từ nhỏ đem Lâm Thủy làm nam hài dưỡng. Buộc hài tử trong thôn đều hô Lâm Thủy ca. Chỉ là Lâm Thủy là nữ hài sự thực là không thể sửa đổi. Cũng may Lâm Thủy nãi nãi vẫn là rất ái Lâm Thủy. Nàng đối với Lâm Thủy rất tốt. Hài tử trong thôn cũng đều rất ưa thích Lâm Thủy. Bởi vì Lâm Thủy rất trượng nghĩa. Còn am hiểu giúp các nàng điều tiết mâu thuẫn. Cho nên hài tử trong thôn quan hệ đều rất tốt. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ trọng nam khinh nữ thất thúc trên thân. Thần Phong thôn thần linh che chở cũng không giả, nhưng che chở Thần Phong thôn thần linh là hai cái hổ yêu. Cũng chính là bây giờ cùng Lâm Thủy cộng sinh tiểu hổ cha mẹ. Thất thúc khẩn cầu tiểu hổ cha mẹ có thể làm cho nhà bọn hắn giáng sinh một cái nam thai. Nhưng đó cũng không phải hổ yêu có thể thỏa mãn nguyện vọng. Thất thúc một chuyến xa nhà, không biết ở đâu đưa tới mộ linh. Mộ linh là cái quái vật. Linh hồn của nàng là chỉ xà yêu. Nhưng nàng nhục thân rất độc tạp. Có xà có hồ có ếch xanh thậm chí có chút không gọi nổi tên đồ vật. Yêu thân rất là xấu xí. Xem xét cũng không phải là vật gì tốt. Nhưng nàng rất mạnh. Thậm chí mỗi ăn một nữ nhân, thực lực đều biết càng mạnh hơn một phần. Nàng cùng hổ yêu khác biệt. Nàng nguyện ý thực hiện một chút thái quá đến cực điểm nguyện vọng. Mộ Linh cũng không phải nói nàng muốn ăn nữ quyến, mà là nói nàng cần nữ quyến chiếu cố nàng sinh hoạt thường ngày. Người trong thôn dần dần mất phương hướng chính mình. Bọn hắn bắt đầu không thờ phụng hổ yêu, ngược lại thờ phụng Mộ Linh. Vì để cho Mộ Linh đạt tới tâm nguyện, không tiếc hướng về Mộ Linh dâng ra trong nhà nữ quyến. Thậm chí rõ ràng phát hiện bị đưa qua nữ quyến cũng bị mất bóng dáng, cũng vẫn như cũ thờ phụng Mộ Linh. Về sau nữa, bị dâng ra chính là hài tử. Toàn thôn trên dưới 56 cái thấp hơn 14 tuổi hài tử đều được đưa đến Mộ Linh cái kia. Mộ Linh nói nàng muốn đem các nàng biến thành linh đồng, thu được sức mạnh không gì sánh kịp leo lên tiên đồ. Nhưng trên thực tế nàng là muốn chăn nuôi yêu khôi, cường đại nhưng hoàn toàn nghe theo nàng yêu khôi. Bước đầu tiên chính là thay đổi các nàng huyết nhục thiên phú. Điểm này tại người trưởng thành trên thân rất khó thực hiện. Nhưng hài tử trên thân là có hy vọng. Cho nên Mộ Linh cho các nàng chút xuống rất nhiều yêu huyết. Thậm chí đưa các nàng thôn cung phụng nhiều năm hai cái hổ yêu đều giết rồi, đem huyết nhục cưỡng ép đút cho các nàng. Nguyên bản tiểu hổ cũng là muốn bị Mộ Linh dế tê chết. Nhưng Lâm Thủy rất nhanh liền đã thức tỉnh năng lực thiên phú. Năng lực thiên phú của nàng là cộng sinh. Tại nàng lựa chọn cùng tiểu hồ cộng sinh về sau, Mộ Linh không muốn chết đi một cái thiên phú không tệ yêu khôi. Cũng không có gờ, ít chết tiểu hồ, nhưng tiểu hồ cũng bị nàng cho ăn linh huyết linh nhục sinh ra dị biến. Nàng về sau cho dù có tu vi cao đi nữa, cũng rất khó sinh ra hoàn chỉnh linh thức, huyễn hóa thành hình người. 56 đứa bé, cuối cùng chỉ còn sống 21. Đại bộ phận đều chịu đựng không được linh huyết sức mạnh chết. Nàng đem những cái kia chết mất hài tử băm thành thịt nát, phân cho người trong thôn. Ăn thịt nát người thu được yêu một dạng sức mạnh, trở thành nàng yêu nô. Mà không có ăn thịt nát người nhưng là mặt khác bị nàng dùng thần tiên hương khống chế, chậm rãi xem như đồ ăn cung phụng cho nàng. Bởi vì luyện chế yêu khôi phải gìn giữ ý chí thanh tỉnh. Thanh tỉnh cảm giác đau đớn, cho nên bọn họ cũng không có bị Mộ Linh khống chế. Thậm chí bỏ mặc các nàng tự do mà ở trong thôn xuyên thẳng qua. Cảm thụ được trong thôn tự nguyện cùng bị động sa đọa người. Đối với các nàng vắng vẻ, để các nàng tuyệt vọng. Nhưng Nguyễn Đồng ngoại trừ, Nguyễn Đồng là chính giữa các nàng nhanh nhất hoàn thành dị hóa người. Cũng là thiên phú cao nhất người. Năng lực thiên phú của nàng không chỉ có tuyệt đối cảm giác, còn có thần linh chi thể. Thần linh có thể tiếp nhận thu hương khói sức mạnh, lấy thân tự hồ, cho nên Nguyễn Đồng bị cầm tù ở trong chùa miếu. Nàng mẫu thân đều quên nàng. Mộ Linh tại phát hiện Nguyễn Đồng huyết mạch thưa thớt về sau liền từ bỏ chính mình nguyên bản nhục thân. Nàng đem nàng cỗ kia thân thể quái vật cũng tháo gỡ ra, đút cho Lâm Thủy các nàng. Mà nàng chuẩn bị tại Nguyễn Đồng ý thức triệt để bị phá hủy sau kế thừa thân thể của nàng, cùng nhau kế thừa năng lực thiên phú của nàng. Mà nàng để cho Nguyễn Đồng tuyệt vọng biện pháp chính là để cho trong thôn những cái kia Nguyễn Đồng đã từng tôn kính các trưởng bối gặm ăn Nguyễn Đồng huyết nhục. Thần tiên hương có thể xuyên tạc ký ức, cũng có thể khống chế bộ phận ý thức, nhưng nó không thể hoàn toàn thay đổi tư tưởng của một người. Cho nên đi gặm ăn Nguyễn Đồng huyết nhục những người kia ngược lại không phải là bị khống chế người, mà là thất thúc bọn hắn những cái kia không có bị khống chế thanh tỉnh trở thành yêu nô người. Bởi vì thanh tỉnh, cho nên bọn hắn càng hiểu như thế nào làm Nguyễn Đồng đau đớn. Lâm Thủy các nàng thoạt đầu là không biết, nhưng A Lăng đã thức tỉnh năng lực thiên phú. Một đôi vượt qua thường nhân ánh mắt, dựa vào cặp mắt kia, nàng trốn khỏi cảm giác Mộ Linh, đến chùa miếu muốn thăm hỏi đồng bạn Nguyễn Đồng. Không nghĩ tới liền thấy phụ thân của mình gặm ăn Nguyễn Đồng huyết nhục hình ảnh. Nàng cơ hồ bị sợ choáng váng. Nhưng lúc đó các nàng liền đã trải qua rất nhiều huyết tinh tràng diện. A Lăng nhịn đau nói cho Lâm Thủy các nàng chân tướng. Tại từng cái đều đối cha mẹ thân nhân thất vọng qua sau, Lâm Thủy đề nghị trốn, mang theo Nguyễn Đồng cùng một chỗ trốn. sự kiện kia là Lâm Thủy khơi mào. Nhưng kỳ thật là ngắn ngủi Thanh Tỉnh Thất Thẩm trợ giúp các nàng. Các nàng mới có thể nhìn thấy Nguyễn Đồng. Nguyễn Đồng mới có thể đem sức mạnh phân cho các nàng. Các nàng mang theo Nguyễn Đồng trốn vào Thần Nữ Sơn. Thần Nữ Sơn có cái kia hai cái hổ yêu còn sót lại sức mạnh. Mặc dù ngăn không được Mộ Linh, nhưng Mộ Linh đang thả vứt bỏ nhục thân sau liền lâm vào ngủ say. Mộ Linh thức tỉnh trước đó, các nàng cũng là an toàn. Không phải là không có nghĩ tới đào vong đến địa phương khác. Nhưng phân cho các nàng sức mạnh sau Nguyễn Đồng thì càng hư nhược. Cơ hồ đánh mất năng lực hành động. Thậm chí phải dựa vào những cái kia đèn cây sáp ong hương hỏa chi lực kéo dài tính mạng. Hơn nữa các nàng chỉ đem đi ra một chút lương thực và một chút tiền. Tiền cơ hồ đều dùng đến mua hương nến. Vẫn là một đám hài tử. Các nàng cũng không biết có thể đi nơi nào. Hơn nữa nếu như bỏ chạy thôn khác. Cái kia Mộ Linh đuổi tới thời điểm, các nàng chẳng phải là còn phải liên lụy đến người khác. Cho nên bọn họ mặc dù trốn ra được thôn, nhưng trên thực tế cũng là đang lặng lẽ đợi Mộ Linh tỉnh lại thôi. Các nàng đối với thịt đều có rất sâu sợ hãi, nhưng ở Thần Nữ Sơn nhiều nhất đồ ăn chính là gà rừng thỏ rừng. Ngày đó ăn cấp thẩm tố, các nàng cũng không có muốn tổn thương nàng, các nàng chỉ là muốn một điểm tiền. Mua lấy một điểm lương thực, mua thêm nữa một điểm hương nến cho Nguyễn Đồng kéo dài tính mạng. Cho nên bọn họ dù là cuối cùng bị trường đao sức mạnh cắn trả, cũng không có một người vận dụng năng lực thiên phú. Đương nhiên, chỉ có Lâm Thủy mạnh miệng, luôn muốn mạo xưng đại nhân bảo hộ em trai em gái. Cái kia lời khó nghe nói không thiếu, thậm chí còn chọc thẩm tố không duyệt. Bất quá thẩm tố cuối cùng cho các nàng tiền. Còn đưa các nàng kim sang dược, thậm chí bây giờ còn cứu được Lận Gia tàu tử đi ra. Cặp kia hai sao sáng lên trong mắt, thẩm tố đã sớm là ân nhân của các nàng. Bây giờ ân nhân nói nàng có thể giúp các nàng báo thù. Vô luận là Lâm Thủy, vẫn là A Lăng, các nàng đều hy vọng thẩm tố có thể lại chém đinh đoạn sắt một điểm nói cho các nàng biết. Nàng thật sự có thể cho các nàng càng nhiều sức mạnh hơn. Giúp đỡ các nàng báo thù. Các nàng đối với Mộ Linh thống hận thậm chí vượt ra khỏi Vệ Nam Y. Cũng bởi vì Mộ Linh muốn bồi dưỡng một nhóm hoàn toàn nghe theo nàng, lại dị bẩm thiên phú yêu khôi giúp nàng báo thù. Nàng hiến tế các nàng toàn thôn. Tiểu kịch trường, tiểu sơn phỉ, điên cuồng ám chỉ. Nhanh lên cho ta tẩy não a. Nói nhanh một chút ngươi có thể a. Thẩm tố, chân thành, ta có thể giúp các ngươi trở nên mạnh mẽ. Tiểu sơn phỉ, tung tăng, xong, Vệ Nam Y, nhìn một chút. Thẩm tố, nội tâm ốt, phu nhân sẽ không cho là ta là lừa gạt phạm A, cách chương.